Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Giết hắn cái long trời lở đất. Thượng, kho trò chơi từ từ mở ra, nhưng mà Hồ Hạch cũng không đứng dậy, vẫn như cũ nhắm lấy đôi mắt, yên tĩnh nằm lấy, là chính mình đem bọn hắn từ phong ấn bên trong đào móc ra. Cũng là chính mình đem bọn hắn mang ra rồi bóng đêm vô tận. Nếu như không phải mình, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Hồ Hạch lúc trước không phải là không muốn lợi dụng này 23 người vì chính mình mưu lợi. Hắn lúc đó căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng tại vừa mới, kia 23 người lại dùng thân thể máu thịt hướng hắn tuyên thệ rồi trung thành. Cuối cùng càng là dùng sinh mệnh bảo vệ rồi hắn an nguy. Đây hết thảy để hắn nội tâm nhận đến rồi cực lớn chấn động. Nắm đấm dần dần nắm chặt. Thân thể bởi vì bắp thịt kéo căng mà run rẩy. Hắn vẫn cảm thấy tính cách của mình kỳ thực rất lạc quan. Còn mang theo một chút nhu nhược. Nhưng giờ khắc này, Hồ Hạch cảm thấy chính mình chưa bao giờ có tức giận như thế. Uyên hư diễu cợt cùng đạm mạc ở trước mắt hiện lên. Hồ Hạch tại đáy lòng kêu gào. Hận không thể đem nó xé nát. Phát tiết một phen sau. Hồ Hạch mở ra rồi hai con ngươi. 23 vị huynh đệ. Các ngươi sẽ không biến mất. Tương lai cùng sóng vai mà đi. Mối thù của các ngươi. Ta Hồ Hạch gánh xuống rồi. Đây là ta cái này nhu nhược nam nhân cái đời này cái thứ nhất thừa nhược. Lúc này Hồ Hạch đã làm tốt rồi dự định, đem 23 vị huynh đệ toàn bộ luyện hóa thành thi linh. Tiếp tục làm bạn tại chính mình bên thân, cùng một chỗ vì báo thù mà cố gắng. Nhìn qua ở bên cạnh theo gió tiêu tán Hồ Hạch, Uyên Hư ánh mắt phức tạp, sự tình phát triển vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thu phục tiềm lực to lớn Hồ Hạch. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là lấy loại phương thức này kết cục. Bất quá Uyên Hư trong lòng cũng không có bất kỳ thương hại. Mặc dù chấn động tại 23 người liều chết thủ vệ. Có thể địch người chính là địch nhân. Là địch nhân liền nên chết. Hắn sẽ không cùng tình bất cứ địch nhân nào. Bởi vì hắn đã từng chính là một bước như vậy chạy bộ đến. Nếu như lòng mang thương hại. Hắn cảm thấy chính mình đã sớm chết tại trở thành phủ quân trên đường. Khụ khụ, cất bước đi vào rồi sớm đã rách nát phủ quân điện nội. Đi đến rồi bóng đêm vô tận phong ấn miệng. Uyên Hư đưa tay vồ xuống phía dưới một cái. Lập tức phân thủy quỷ vương bóng người hiện lên. Phù phù, xuất hiện trong nháy mắt. Phân thủy quỷ vương liền quỳ rạp xuống đất. Hai mắt vô thần lễ bái lấy. Trong miệng lầm bầm, không cần, không cần, loại hình nói. Mắt nhìn chật vật không chịu nổi phân thủy quỷ vương. Uyên Hư lắc lắc đầu, khôi phục sau, tìm đến ta. Nói xong, hắn bóng người liền hóa thành huyễn ảnh, hướng lấy quỷ long mộ mà đi. Trực tiếp gian ảm đạm hình ảnh bên trong. Các người chơi không có rồi trước đó huyên náo. Mỗi người đều là tâm tình trầm thống. Kia 23 đạo bóng người tại chấn động Hồ Hạch đồng thời cũng chấn động trực tiếp gian nội. Mỗi người, bọn hắn đầu óc bên trong còn rõ ràng có lưu kia 23 đạo bóng người chiến múa cùng gào thét. Hình ảnh, này bi tráng hình ảnh để bọn hắn nhớ tới đã từng bằng hữu cũ. Lục Ma, béo đầu bếp, Khúc Phong đạo sư, đây là một cái thế giới chân thật, bởi vì ở ngươi chơi nhóm trong lòng. Bọn hắn chính là chân thực tồn tại. Giờ khắc này, các người chơi giận rồi. Triệt để giận rồi. Khu vực tần đạo nội. Các người chơi đang hô hoán lấy. Bọn hắn muốn chiến đấu. Muốn đổ Uyên Hư. Bọn hắn lần lượt tiến vào trò chơi. Bắt đầu tại Long Ẩn tập kết. Từng cái một sắc mặt kiên nghị. Kỳ thực bọn hắn đều biết rõ chính mình chỗ tại thế lực tất nhiên không phải Uyên Hư quân đối thủ. Nhưng vậy thì như thế nào? Bọn hắn muốn là phát tiết, cuồng loạn chiến đấu một phen. Giờ khắc này, Lục Vô cũng lần nữa mở ra viễn chinh nhiệm vụ, sớm đã xúc thế đợi phát Bắc Kỳ đại quân tràn vào. Lúc này vô luận Âu server vẫn là Trung server, đều từ bỏ rồi đã từng ngăn cách. Này một lần, chỉ vì kia 23 người mà chiến, bọn hắn là người chơi, nhưng là cũng người, cho nên bọn hắn trọng cảm tình. Kia 23 vị dũng sĩ vì hồ hạch mà chết, cũng không phải là không vì bọn họ người chơi mà chết. Một trận chiến này, cho dù là bại, cũng muốn giết hắn cái thây ngang khắp đồng, máu chảy ngàn dặm, giết địch nhân trong lòng run sợ. Long ẩn trên không không ngừng vang lên tập kết tiếng kèn kinh động rồi Tà Vương. Hắn lúc này lơ lửng phi nhanh, đi đến rồi Long ẩn thôn trên không, lập tức lại kinh hãi phát hiện, lít nhà lít nhít, có tới ngàn vạn trở lên quy mô người chơi ở chỗ này chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Các người điên rồi sao? Này rốt cuộc muốn làm cái gì? Phát hiện rồi Lý Tinh bóng người Tà Vương lúc này rơi xuống, xuất hiện tại rồi bên cạnh hắn. Tà Vương, một trận chiến này, đừng cản chúng ta, nếu không chính là địch nhân. Lý Tinh đạm mạc nói rằng, ngươi, Tà Vương không rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái, người chơi tộc vậy mà toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng không hy vọng cứ như vậy mất đi nhóm này thế lực khổng lồ thuộc hạ quân. Nhìn chung quanh bốn phía, nhìn qua từng chương một trang nghiêm khuôn mặt, vốn định giận dữ mắng mỏ Tà Vương lại nhất thời nghẹn lời. Hắn là tà niệm hóa thân, cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng các người chơi đáy lòng lửa giận. Này lửa giận tại Long ẩn trên không hội tụ thành một mảnh thiêu đốt mây lửa, cuồn cuộn bốc lên, không hề đứt đoạn mở rộng lấy. Giờ khắc này, Tà Vương trầm mặc rồi. Hắn biết rõ, chính mình không ngăn cản được, ta sẽ không trợ giúp các ngươi. Nhìn qua Lý Tinh, Tà Vương mở miệng, không cần. Nói xong lời này, Lý Tinh trong tay chiến nhận dơ cao. Các huynh đệ, dùng trận chiến này hướng 23 vị dũng sĩ, 23 vị huynh đệ tiễn đưa. Quân ta bất diệt, trận chiến này không ngừng. Giống, các người chơi từng tái một ứng thanh gầm thét, lồng ngực lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Bọn hắn cần lấy phát tiết, xuất chinh, giống. Người chơi đại quân nện bước nặng nề bước chân, từ Long ẩn xuất phát, từng bước một hướng lấy quỷ long mộ tiến lên. Nhìn qua rời đi người chơi tộc đại quân, Tà Vương ánh mắt phức tạp. Đại quân tiến lên, cờ chiến phất phới, như thế quy mô khổng lồ đại quân áp cảnh, đóng giữ ở chỗ này Đao Ma Lang cùng Cuồng Chu Quỷ Vương tự nhiên cũng đã phát giác. Vội vàng phái người đi quỷ long mộ thông chi, sau đó chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Làm trùng trùng điệp điệp người chơi đại quân bước vào ma vực biên cảnh thời điểm, nơi xa, hai đại quỷ vương đại quân sớm đã ở đây tập kết. Tà Vương không muốn sống, các ngươi cũng không muốn sống nữa à? Nếu là khai chiến, các ngươi tất thua. Cuồng Chu Quỷ Vương ngóng nhìn người chơi đại quân gầm thét, âm thanh hướng phía trước phóng xạ khuếch tán. Lý Tinh cũng không trả lời, mà là giơ lên rồi trong tay chiến nhận. Giết đi, phát tiết các ngươi lửa giận, dùng địch nhân máu tươi cao quý chết đi các dũng sĩ. Giống, các người chơi bắt đầu chạy nhanh, bắt đầu công kích. Về phần Cuồng Chu Quỷ Vương uy hiếp theo bọn hắn nghĩ, chó má không phải. Đối mặt trùng trùng điệp điệp công kích mà đến người chơi đại quân, Đao Ma Lang cùng Cuồng Chu Quỷ Vương run lên trong lòng. Trận chiến này tuyệt không phải bọn hắn mong muốn, lại cũng chỉ có thể cứng lấy đầu ra đính chủ. Phòng ngự, nương theo lấy Cuồng Chu Quỷ Vương gầm thét, ma hóa đại quân người lập tức nguyên nơi đóng giữ, tạo thành rồi một mặt phòng ngự thuẫn tường, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Oanh! Người chơi đại quân chính diện đón lấy, điên cuồng hướng phía trước công kích lấy. Phòng ngự thuẫn tường ở người chơi nhóm va chạm bên trong điên cuồng lay động. Hàng trước ma hóa người dùng hết toàn lực chống cản, nghĩ muốn giữ vững trận tuyến, nhưng các người chơi điên cuồng vượt xa khỏi rồi bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn đạp lấy Chiến Hữu bả vai, nhảy vào ma hóa đại quân người bên trong, dù là biết rõ gặp phải chính là vô số bao vây mà đến tiến công. Nhưng như cũ không có gì lo sợ. Trận chiến này, bọn hắn không cần mưu lược, không cần trận hình, muốn chỉ là đơn thuần giết chóc cùng phát tiết. Trong lòng lửa giận tức là sắc nhọn nhất trường mâu, một chút xíu đâm xuyên địch nhân nhìn như bền chắc không thể phá được phòng ngự. Không ngừng tiến lên lấy, tại như vậy điên cuồng trùng kích xuống, ma hóa người tuyến phòng ngự còn chưa chèo chống một lát liền ầm vang tán loạn. Này khiến hai đại quỷ vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau đó nhún người nhảy lên, nhào về phía rồi người chơi đại quân. Quỷ vương thực lực xác thực rất cường đại. Bọn hắn xuất hiện khiến hàng phía trước người chơi tử thương tăng lên. Nhưng bọn hắn lại có gì e ngại. Giết, giết hắn cái long trời lở đất. Vô luận là quỷ vương, hoặc là uyên hư, phàn người ngăn, đều là dám chém lấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ